Sa Lậu, chương 12, phiên ngoại 1, Động Đình Hồ ký sự. Góc truyện audio.com, mùng 3 tháng 3 bên Động Đình Hồ sóng biếc vạn khoảnh, bóng buồm trắng xa xa. Động Đình 800 dặm cửa lạch ngang dọc, trong hồ có núi, ngoài hồ có hồ, bốn phía phương thảo như xuân, xuân ý giạt rào. Tửu lâu đón khách, đang giữa trưa, người trong lâu ồn ào, tân khách như vân. Theo dưới lầu vang lên một trận tiếng động lớn xôn xao, một mỹ nhân bạch y phiêu phiêu làm cho tròng mắt người ta không rời đi được đang bước tới. Mỹ nữ ấy tuổi khoảng 17-18, mày liễu mắt hạnh, tóc đen như mực, tướng mạo tú lệ xuất trần, thanh nhã thoát tục, chỉ là giữa trán mang theo sự cao ngạo. Phía sau lưng nàng đeo một thanh trường kiếm, khiến người ta vừa thấy đã biết đó không phải là người xuất thân từ gia đình bình thường, chỉ đơn giản nhìn kiếm kia trên vỏ khảm hơn 10 viên kim châu bảo ngọc lóa mắt liền biết kiếm này giá trị xa xỉ. Ẻm đeo kiếm thay cho đồ trang sức á, đôi mắt đẹp của thiếu nữ đảo quanh, chỉ thấy chỗ ngồi trên lầu hầu như đã bị người ta chiếm hết, hiện giờ chỉ còn sót lại một cái bàn vuông, trong góc là vẫn còn một cái ghế, mà ở đầu kia của cái bàn đã có một nam từ tầm trên dưới 30, tuyển tú thanh nhã, đang ngồi. Vừa khéo người nọ trên người cũng mặc y sam bạch sắc, cảm nhận được ánh mắt từ thang lầu phóng tới, nam từ ngẩng đầu hướng phía thiếu nữ cười tao nhã, gật đầu ra hiệu, làm ra một tư thế, mời, rất lễ độ. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, hất mũi lên, vớt cho nam tử một cái nhãn thần coi thường, bất quá lần thứ hai quét mắt bốn phía xác định trừ nơi đó ra không còn chỗ nào khác, nàng rốt cuộc tâm bất cam tình bất nguyện mà di chuyển gót sen đi tới bên bàn đó ngồi xuống. Lắm chuyện, đi thì đi còn bày đặt gót sen. Này, các ngươi đã nghe gì chưa? Một thanh âm hơi khàn khàn từ cái bàn phía sau hai người truyền tới, thiếu nữ quay đầu lại nhìn, thấy bàn đó có ba người vạm vỡ trang phục có vẻ mạnh mẽ, đeo đao mang kiếm, người sáng suốt vừa nhìn liền biết mấy người này là người trong giang hồ, đang nói chính là một hán tử trên mặt mang theo vết sẹo bị chém. Nghe cái gì? Một đại hán mặt đen ngồi giữa hiếu kỳ hỏi. Chính là việc có liên quan tới Dung đại thiếu gia phong kiếm môn đó mà. Ngươi nói chuyện đó á? Đại hán mặt đen thở dài một tiếng, không cho là đúng nói. Ta còn tưởng chuyện gì mới mẻ chớ, chuyện Dung đại thiếu gia phong kiếm môn đánh bại môn chủ thiên hạ đệ nhất đại phái Vô Song môn Tư Đồ Bất Nhị không phải đã sớm truyền khắp võ lâm rồi sao? Ta nói không phải là chuyện đó. Hán tử mặt sẹo nói. Ta nói chính là, các người cũng biết gần đây vị Động Đình Long Vương kén rể cho viên Minh Châu trên tay của mình đúng không? Chuyện này ta biết, đại hán đầy mặt râu quai nón cướp lời. Nghe nói ái nữ của Động Đình Long Vương Trung Tú Xuân là Bích Ba tiên tử Trung Y Y năm nay vừa tròn 18, không chỉ tính tình ôn hòa nhu thuận, là người thông tình đạt lý, một trong tam đại mỹ nữ đứng đầu võ lâm đó. Đúng vậy, đại hán mặt đen phụ họa nói. Hơn nữa Trung Tú Xuân bởi vì phu nhân mất sớm, vậy nên cực kỳ sủng ái nữ nhi này. Hắn vô hạn ước ao nói. Nếu như ai có thể lọt vào mắt trông cô nương, trở thành hôn phu của nàng, vậy tương lai địa vị tổng long đầu của 10 bang 8 phái 27 đạo thủy lộ ở Động Đình Hồ này chính là của hắn rồi. Ai, chỉ tiếc ta không có cái phúc phận này à, người ít nằm mơ thôi. Đại hán dâu quai nón cười nhạo nói. Góc truyện audio.com, ta cũng nghe nói trong mắt trung tổng đà chủ đã sớm có giai tế nhân tuyển rồi. Tức là con rể tốt, gì, đại hán mặt đen hỏi. Người kia là ai, liệu có phải là, hắn trần trờ kéo dài giọng, người đoán không sai, đại hán dâu quai nón nói, chính là Dung đại thiếu gia của phong kiếm môn, có thật không, đại hán mặt đen nghi hoặc nói, thế nhưng Dung đại thiếu gia không phải cũng đã có người hắn thích rồi sao? Nghe nói người kia chính là cựu cung chủ của Huyền Tiêu cung Tây Môn Dục Tú. Tây Môn Dục Tú không phải đã nhảy xuống vực bỏ mình rồi sao? Đại hán dâu quai nón nói. Nghe đệ tử Vô Song môn nói, Dung đại thiếu gia chính là vì hắn mới có thể quyết đấu sinh tử với Tư Đồ Bất Nhị, sau đó lại không hề lưu tình mà phế đi một thân võ công của Tư Đồ Bất Nhị. Nói như thế, Dung đại thiếu gia hẳn là rất thích Tây Môn Dục Tú mới đúng, dù là người kia đã mất tới giờ cũng chưa quá nửa năm, hắn sao có thể nhanh như vậy đã đồng ý lấy người khác làm vợ. Chuyện đó, ngược lại cũng, ha ha, cái này chắc các ngươi không rõ lắm nhỉ. Hán tử mặt sẹo cười đến xảo trá. Các ngươi cũng biết năm xưa tên tuổi của Dung Phi Dương Dung đại thiếu gia trên tình trường lớn như thế nào rồi chứ? Cái này ai chẳng biết, đại hán mặt đen nói. Dung đại thiếu gia khoảng 7-8 năm trước là cao thủ tầm hoa vấn liễu hàng đầu, luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, mê đảo không biết bao nhiêu nam nam nữ nữ. Ai, nói tới đây hắn lại lớn tiếng thở dài, lộ ra vẻ tiếc nuối rồi lại mang theo chút thần tình cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc vị thiếu gia đó trước giờ không phải người có hứng lâu, người đẹp tới mức nào cũng chỉ tầm một tháng là chán, thay tình nhân còn nhanh hơn thay áo. Chính là như vậy, hán tử mặt sẹo vỗ tay cái đét, Các người nghĩ xem, một vị thiếu gia thích của mới của lạ như thế, sao có khả năng đối mặt với một người suốt ngày mà không sinh phiền chán? Còn nữa, nghe nói Tây Môn Dục Tú tướng mạo xấu không gì sánh được, người thích những thứ xinh đẹp như Dung đại thiếu gia sao lại thật lòng thật dạ mà cùng một chỗ với hắn? Thế nhưng, đại hán mặt đen lắc đầu. Mấy năm gần đây Dung đại thiếu gia hình như cũng không có phong lưu vận sự nào khác à, huynh đệ, thế là ngươi không hiểu rồi. Hán tử mặt sẹo cười hắc hắc, ta đoán vậy nè, hắn đè thấp giọng, chính là mấy năm nay bởi vì có một vị chủ nhân Huyền Tiêu Cung, lại là đệ nhất cao thủ thiên hạ ngày xưa, ở bên cạnh trông coi, hắn mới bất đắc dĩ mà tuyệt tích nơi phong nguyệt. Lời ấy của vương huynh có căn cứ gì không? Đại hán râu quai nón hỏi. Đương nhiên là có, hán tử mặt sẹo nhìn tứ phía, lại giả vờ thần bí nháy mắt vài cạch bán đủ cái nút thắt. Tức là làm người ta tò mò đủ rồi. Mới nói, 2 tháng trước ta từng thấy hắn, ai, Dung đại thiếu gia á, không sai, lúc đó có một nam tử tướng mạo tuấn tú theo bên cạnh hắn. Chẳng lẽ nam nhân kia, là tân hoan của hắn? Đại hán râu quai nón suy đoán. Không sai đâu, hán tử mặt sẹo khẳng định nói. Ta thấy hai người thần tình thân mật nhất định là thế. Dung đại thiếu gia này cũng thật lợi hại. Đại hán mặt đen không nhịn được than thở. Tình nhân mới chết vài tháng, đã lập tức tìm ngay được vật thay thế. Chậc chậc, quả thật không hổ là hoa hoa đại thiếu gia phong lưu đa tình không người địch nổi a, ha ha. Không sai, đại hán râu quai nón cười lớn. Có điều, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. gocchuyenaudio.com Nếu hắn đã có tình nhân mới, còn có thể cầu thân với Trung gia sao? Cái này, hán tử mặt sẹo trầm ngâm nói. Cũng khó nói, tuy rằng hắn có người mới, nhưng người này lúc nào sẽ biến thành người cũ cũng chẳng có ai nói chính xác được. Hơn nữa với gia thế cùng quyền lực của Trung Tổng Đà Chủ kết thân với Phong Kiếm Môn, đối với đôi bên đều là có lợi lớn. À, đại hán râu quai nón vuốt cằm, Trung Tổng Đà Chủ không phải rất cưng chiều nữ nhi của mình sao? Làm sao chịu được đem viên Minh Châu trên tay gả cho một người phóng đãng thành tính, không trung thủy như vậy? Vậy ngươi lại sai rồi. Hán tử mặt sẹo liên tục lắc đầu. Có lời đồn rằng Trung Tổng Đà Chủ rất vừa ý với vị con rể tương lai này. Chỉ ngóng trông nhà kia sớm ngày tới cửa cầu hôn, lúc đó có thể đem nữ nhi nở mày nở mặt mà gả đi. Nghe nói chuyện này chính miệng ông đã ước định với môn chủ Phong Kiếm Môn, cha của Dung đại thiếu gia Dung Bắc Tranh, đại hội luận võ kén rể ngày 12 tháng 3 kia thực ra chỉ là ngụy trang, nói trắng ra còn không phải là chuẩn bị vì một mình Dung đại thiếu gia sao. Nga, hai người khác bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu. Thì ra là thế, vương huynh ngươi quả nhiên không hổ là mật thám trong chốn võ lâm a, chuyện gì cũng không thể gạt được tai mắt của ngươi. Cái này là đương nhiên, ha ha ha ha, nghe hai người kia nói thế, hán tử mặt sẹo nhất thời đắc ý dạo dào rung đùi đắc ý hẳn lên, miệng cũng sắp tâu toét tới tận mang tai. Tửu lâu vào buổi trưa tuy rằng tiếng người ầm ĩ thế nhưng đối với người ngồi cách bàn vẫn căng tai ra thì có thể đem lời đối thoại của ba người bên cạnh nghe rõ ràng, một chút cũng không sót. Khóe miệng bạch y nam tử không khỏi cong lên thành một nụ cười khổ, thế mới biết hóa ra nam nhân một khi mà bà tám thì so với nữ nhân còn đáng sợ hơn. Ai, lời đồn trong giang hồ thực sự là hại người không đơn giản. Thiếu nữ Tú Lệ nghe được mấy lời này mày liễu dựng thẳng, trong cơn giận dữ thiếu kiềm. Mặt đẹp, trướng lên đỏ bừng, xem ra ông già nhà mình quả nhiên là lão hồ đồ, lại muốn đem nữ nhi duy nhất gả cho cái loại người thối nát cả ngày chỉ biết tầm hoan mua vui, vừa hoa tâm vừa lạm tình này. Phi, Dung Phi Dương, như ngươi mà cũng xưng á, nếu như để ta gặp phải cô nương ta nhất định phải chặt ngươi thành 17-18 khúc xem ngươi còn giả thần giả quỷ kiểu gì trước mặt cha ta. Chấm, vị khách quan này, một tiểu nhị mang theo thực hạp tinh xảo đi tới trước mặt bạch y nam tử cười ha ha nói. Rượu và thức ăn ngài cần đã đầy đủ, tổng cộng là 12 lượng bạc dòng. Cảm tạ, bạch y nam tử mỉm cười lấy bạc trong ngực ra thanh toán, sau đó vui vẻ thản nhiên bước thong thả xuống lầu. Là hắn, hán tử mặt sẹo trợn tròn mắt tới suýt thì lọt chồng, hắn chỉ vào hướng nam tử mới rời đi, lắp bắp nói. Hắn làm sao, đại hán mặt đen hỏi kỳ quái, người vừa đi không phải cũng chỉ là một người bình thường thôi sao? Tuy rằng tướng mạo người đó cũng cao hơn mức phổ thông một chút nhưng không đến mức khiến kẻ khác nhìn tới mục trừng khẩu ngốc đâu nhỉ? Huống chi bản thân cũng là một nam nhân không hơn không kém, vương huynh thời gian qua không có sở thích đoạn tụ a, hắn chính là tình nhân hiện tại của Dung đại thiếu gia đó. Hán tử mặt sẹo mất nửa ngày mới phun được một câu ra khỏi miệng, khiến hai người kia cả kinh đồng thời nhảy dựng lên. Cái gì, gocchuyenaudio.com Trong lúc hưng phấn kích động, không ai trong bọn họ lưu ý tới thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi cùng bàn với bạch y nam tử kia. Vừa nghe thấy lời của ba hán tử xong, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên có một đạo hàn quang âm trầm, hăng hái đứng dậy theo đuôi. Trung Y Y đi theo bạch y nam tử tới bên bờ động đình hồ, tuy rằng không sợ bị đối phương phát hiện, có điều hiện nay việc cấp bách là phải tìm cái tên đầu sỏ hại mình suýt nữa thì bị cha ruột trói gô lại đem bán, cho nên vẫn bảo trì một cự ly an toàn nhất định. Kể ra cũng thật là khéo, vốn còn tưởng phải chạy tới Hàng Châu mới có thể tìm được hỗn đản họ Dung kia, hôm nay lại tìm được chẳng tốn công sức. Hừ hừ, Dung Phi Dương a Dung Phi Dương, giờ xem ngươi còn chạy đi đâu được. Cô nương ta không đánh ngươi mặt mũi bầm dập, nước mắt giàn giụa thì không phải là họ Chung. Bên bờ động đình hồ có một con thuyền hoa tinh mỹ đang neo đậu, bạch y nam từ chậm rãi ngừng bước cạnh thuyền. Cửa sổ thuyền hoa mở rộng ra, Trung Y Y trốn ở một gốc cây liễu nhìn lén lại, có thể thấy rõ ràng một thanh niên tuấn mỹ tươi cười đầy mặt đang nhô đầu ra gọi bạch y nam tử. Ngươi về rồi à, đi đường hoàn hảo chứ hả? Khổ cực cho ngươi rồi. Ngươi xem, ta thuê cái này, ngươi thấy thế nào? Nếu không hợp ý ta lập tức đổi con thuyền khác, không có gì khổ cực cả. Bạch y nam tử cười nhợt nhạt, ta thấy thuyền hoa này không tệ, không cần đổi. Ngươi thích là tốt rồi. Thanh niên tuấn mỹ đĩnh bạt xoay người bay ra khỏi cửa sổ, nhảy lên bong tàu, vươn tay đón lấy thực hạp mà nam tử cầm trong tay, nhu tình như thủy nói. Cái này để ta cầm đi, ngươi vào trong nghỉ ngơi một lúc, đi xa như vậy chắc cũng mệt rồi. Ta không mệt, nam tử tuyển tú ôn nhã không nhịn được lộ ra thần tình không biết phải làm sao. Từ sau khi sự kiện nhảy xuống vực qua đi, có ai đó cứ luôn coi mình như đồ dễ vỡ mà cẩn thận che chở từng ly từng tí một, tuy nói mình cũng không ghét cái loại cảm giác được coi trọng này, thế nhưng thân là nam nhân lại phải để cho người khác che chở thực sự không hề mong muốn. Làm sao vậy? Phát giác thần sắc người yêu khác thường, Dung Phi Dương thân thiết hỏi. Có chuyện gì không vui à? Khụ. Phi Dương, tỉ mỉ suy tư một chút về đoạn nói chuyện vừa rồi nghe được ở tửu lâu, lại liếc về phía cái cây ở xa xa mơ hồ có thể thấy được bóng dáng xinh đẹp Tây Môn Dục Tú đè thấp giọng sát tới bên cạnh Dung Phi Dương nhỏ giọng hỏi. Người có nhận ra, vị cô nương đằng kia không? Nga, là cái nhà đầu lén lén lút lút kia ý hả? Dung Phi Dương thờ ơ phiêu mắt nhìn người ở cách đó không xa tự cho là mình ẩn thân rất khá, lại quay về phía người yêu vẻ mặt nghiêm túc bảo chứng. Ta thề, ta chưa từng gặp qua nữ nhân này, thực sự không nhận ra. Kỳ quái, Tây Môn Dục Tú suy nghĩ một chút, có chuyện chắc ngươi chưa biết, hôm nay ta nghe được ở tửu lâu. Cái gì, nghe Dục Tú thuật lại xong, Dung Phi Dương vừa vội vừa giận. Đây là lời đồn của tên vương bát đàn nào, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm nha. Hắn chăm chú nắm cánh tay người yêu hoảng loạn giải thích, rất sợ người yêu sẽ giận một hơi bỏ mình mà đi. Cái gì cầu thân cưới vợ, toàn là chuyện vô căn cứ. Ngươi cũng biết hiện tại cha ta đã không hề phản đối chuyện của chúng ta như trước đây nữa. Thế nhưng, vạn nhất, không có, vạn nhất gì cả. Phi Dương, Dục Tú, góc chuyện audio.com, phóng nhẹ thanh âm dịu dàng gọi tên người yêu, Dung Phi Dương chăm chú nhìn người rất quan trọng với sinh mệnh mình, ánh mắt chân thành tha thiết mà thâm tình. Dù cho cha ta với lão già Trung Tú Xuân kia thật có ý này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng sao? Sẽ không, trong đôi mắt trong suốt sáng người nổi lên tiểu ý thuần túy mà rực rỡ, dần dần tràn đầy khóe mắt đôi mày. Nhìn thấy nụ cười hoa mắt hiếm có của Dục Tú, Dung đại thiếu gia không khỏi say mê thật sao, giờ khắc này đây, chỉ sợ chết chìm trong đó cũng cam tâm tình nguyện. Dung Phi Dương, một tiếng quát đập tan bầu không khí ngày lành cảnh đẹp, một bóng hình từ xa lao tới gần, xinh đẹp đứng lặng tại chỗ. Chuyện gì, Dung Phi Dương tức giận lé mắt nhìn. Cách đó ba thước là một thiếu nữ thanh lệ thoát tục, khí chất cao nhã tuyệt đối có thể chen vào hàng ba mỹ nữ đứng đầu võ lâm. Có điều, bất kể nàng là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn thế nào, trong mắt Dung đại thiếu gia so ra vẫn kém người trong lòng. Người chính là Dung Phi Dương, Trung Y Y hất cằm trên mặt lộ vẻ khinh thường cùng hà khắc. Đúng thì sao, Dung đại thiếu gia cũng dùng ngữ khí ngạo mạn để đáp lại. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đại thiếu gia xuất thân thế gia, nói về công phu tự cao tự đại đương nhiên là việc quen dễ làm bao nhiêu cũng không đủ. Hừ, ánh mắt khinh miệt của Trung Y Y xăm soi thanh niên tuấn mỹ ở trước mặt. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng không tầm thường, vậy mà lại là đồ hạ lưu vô sỉ hoa tâm lạm tình. Uy, lời này khiến hai nam nhân đồng thời nhíu chặt lông mày, Dung Phi Dương có cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Chúng ta căn bản hình như không có quen nhau á, người vô duyên vô cớ xuất hiện nói lời đả kích người khác là có ý gì? Có ý gì, Trung Y Y nghĩ hắn đang làm trò càng khinh bỉ nói. Có ý gì tự ngươi rõ, Tây môn dục tú của Huyền Tiêu Cung mới mất vài tháng ngắn ngủi, người đã kết tân hoan khác, hiện tại lại có ý đồ tranh giành nữ nhi của Động Đình Long Vương, thật đúng là một tên bạc bẽo máu lạnh vô tình vô nghĩa không hơn không kém. Vị cô nương này, Tây môn dục tú tiến lên phía trước một bước nghiêm mặt nói. Lời đồn đại giang hồ không thể tin hoàn toàn, Phi Dương hắn không phải người như thế. Phi Dương, Trung Y Y cười nhạt, gọi thật là thân thiết à, chỉ sợ không quá vài ngày ngươi sẽ bị hắn vứt đi như giày cũ, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Ngươi đừng có quá đáng, Dung Phi Dương sầm mặt lại, trong mắt lửa giận bốc lên. Tự nhiên lại nói với dục tú như thế, quả thực là chán sống. Nếu không phải vì niệm tình nàng là một nữ nhân, xoẹt, trường kiếm ra khỏi vỏ, Dung Phi Dương còn chưa định động thủ, kiếm của Trung Y Y đã tới trước mặt hắn. Quả nhiên không hổ là kiếm cho một tiểu thư dùng, kiếm kia còn chưa sáng, châu quang bảo khí trên vỏ kiếm đã làm người ta lóa mắt rồi. Dung Phi Dương khoan thai nghiêng người, một tay ôm dục tú vào lòng, tay kia vươn hai ngón đập nhẹ. Ai nha, Trung tiểu thư chỉ kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bảo kiếm hoa lệ chói mắt trong khoảnh khắc đã rời khỏi tay chủ nhân, văng về phía mặt hồ xa xa. Kiếm vẫn chưa rơi xuống nước, nói đúng hơn là trường kiếm của Trung Y Y trong lúc đang rơi đã bị một người khéo léo đón được nắm trong tay. Dung Phi Dương và Tây Môn Dục Tú liếc nhau, xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ có một con thuyền nhỏ lướt gió đạp sóng hăng hái hướng vào bờ, trên thuyền có một thanh niên nam tử cao lớn lãnh tuấn đang đứng, trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Góc truyện audio.com, thuyền chưa cập bờ, người đã lướt lên như phi ưng nhào tới. Sư muội, thanh niên cấp thiết gọi làm Trung tiểu thư, nãy giờ đang ngơ ngơ đứng tại chỗ không thể tin nổi chừng mắt nhìn hai tay trống không, bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại. Sư huynh, Trung Y Y nửa mừng nửa lo, mau giúp ta giết tên hỗn đản này. Hắn, nàng vừa dậm chân, viền mắt vừa lê hoa đái vũ chỉ vào mặt Dung Phi Dương lên án. Hắn ăn hiếp ta, chấm, nói vậy cũng không sai, Trung tiểu thư trong đời lần đầu tiên bị người ta trong một chiêu đã đánh rơi binh khí, chuyện mất mặt như thế tất cả không phải đều do tên họ Dung này làm hại sao. Thanh niên nam tử hiển nhiên là hiểu nhầm ý của cái từ ăn hiếp này, lập tức lửa giận ngút trời, khuôn mặt vốn lãnh tĩnh bình mạc bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Cuồng đồ lớn mật, dưới thanh thiên bạch nhật mà dám làm ra việc hạ lưu vô sỉ, khinh bạc vô hành như vậy, còn không nạp mạng ra đây. Theo một tiếng quát, kiếm trong tay thanh niên như gió bão hung hăng chém về phía Dung Phi Dương. Vẫn là một thanh kiếm có cái chuôi hoa lệ tới hơi buồn cười, thế nhưng kiếm pháp của thanh niên này thì một chút cũng không buồn cười. Dung Phi Dương quyết định thật nhanh lấy một luồng kình khí nhu hòa đẩy dục tú ra ngoài 10 trượng an toàn rời xa kiếm khí, đồng thời thần tốc rút trường kiếm bên thân ra đón lấy kiếm phong đâm thẳng tắp tới của đối phương. Keng, song kiếm tương giao, đôi bên đều lấy làm kinh hãi. Thanh niên nam tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, trong lòng biết chỉ dựa vào nội lực không đủ làm địch thủ của đối phương, lập tức nghiêng kiếm đi, kiếm quang chợt lóe, tránh khỏi tầm công kích chính diện của đối phương, cẩn thận ngưng thần ứng đối. Hảo, Dung Phi Dương cười dài một tiếng, từ sau Tư Đồ Bất Nhị, bản thân lâu rồi không gặp qua đối thủ mạnh như thế, hiếm khi đụng phải một người như hôm nay, tự nhiên muốn hảo hảo giao đấu một phen. Tây Môn Dục Tú lùi ra bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh ngươi tới ta đi, chiến cuộc nhìn như phi thường kịch liệt, bất quá trong mắt Tây Môn Dục Tú kỳ thực thắng bại đã phân. Võ công của Phi Dương gần đây lại có tiến bộ, còn thanh niên kia kiếm pháp mặc dù cao, đáng tiếc nội lực thượng kiếm chỉ ở trình độ khá, thân pháp trầm ổn có thừa lại thiếu nhẹ nhàng, cứ tiếp tục thế này, không quá 300 chiêu, Phi Dương thắng là không phải nghi ngờ. 200 chiêu qua đi, trên trán thanh niên nam tử đã dần thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng hắn biết rõ ràng, nếu như không nghĩ cách xoay chuyển tình thế thì mình cũng sẽ không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời huýt dài một tiếng, lăng không lướt lên, nhảy về hướng thuyền con trên mặt hồ. Nếu lục chiến, đánh trên đất liền, không được chỉ có thể lấy thủy chiến mà mình am hiểu ra để đạt được cơ thắng. Dung Phi Dương càng đấu càng hưng phấn, đương nhiên lập tức thả người đuổi theo, hai người ở trên thuyền nhỏ chật hẹp bắt đầu triển khai thế trận đánh giáp lá cà. May mà Dung đại thiếu gia cũng là hài tử lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, tuy rằng thuyền nhỏ không ngừng chòng chành, có điều đối với Dung Phi Dương mà nói, vẫn có thể bảo trì tốt sự cân bằng, không hề hoa mắt chóng mặt, hai chân đứng vững. Góc truyện audio.com, chỉ là tranh đấu ở trên một cái thuyền nhỏ như vậy, độ khó và tính nguy hiểm tự nhiên cũng tăng không ít. Trong thời gian dài đối chiến, Dung Phi Dương đã sớm nhìn ra được lai lịch võ công của đối phương, bởi vậy chiêu chiêu thức thức đều hạ thủ lưu tình, hắn cũng không muốn vì một chuyện hiểu lầm nhất thời mà khiến Phong Kiếm Môn và Tử Trúc Sơn Trang trở mặt thành thù. Thế nhưng đối phương từ đầu tới cuối vẫn tấn công hung mãnh, kiếm chiêu độc ác, mà nhìn sự liều lĩnh cùng kiên cường trong đôi mắt lợi hại như chim ưng của thanh niên nam tử thì biết ngay hắn đã hoàn toàn không còn đếm xỉa gì nữa. Loại đấu pháp liều mạng này khiến Dung Phi Dương cực kỳ đau đầu. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn muốn chế trụ đối phương là không có khả năng. Theo sự tiến triển của chiến cuộc trở nên gay gắt, thuyền nhỏ cũng lắc lư không ngớt, dần dần đã trôi ra giữa hồ, càng trôi càng xa. Bởi hai người trên thuyền hết sức chăm chú, đấu liên tục không hề chớp mắt, bởi vậy hồn nhiên không phát giác hai người quan chiến ở trên bờ vào giờ khắc này đã đụng phải phiền toái rất lớn. Có mấy đại hán thanh y thanh mạo, áo mũ đều xanh, đã xông tới từ bốn phía, vừa lúc kẹp Tây Môn Dục Tú và Trung Tiểu Thư ở chính giữa. Các ngươi, Trung Y Y quay đầu nhìn, thấy rõ trang phục của đối phương, không khỏi đột nhiên cả kinh. Thanh Thủy Bang, Trung Tiểu Thư có khỏe không? Dẫn đầu là một nam nhân khoảng 35-36, dáng đi cũng nhã nhặn có chút tương tự với một tiên sinh bình thường ở chướng phòng, mở miệng cười. Bang chủ Tệ Bang biết tiểu thư gần đây tâm tình không tốt lắm, muốn mời tiểu thư tới Tệ Bang làm khách thuận tiện giải sầu chút thế nào? Bùi Lãnh Tâm, Trung Y Y trợn mắt nhìn, bản tiểu thư hiện tại không rảnh. Về nói với Bạch Long Phi, muốn mời tiểu thư tới Thanh Thủy Bang. Nằm mơ đi, nói như vậy, hộ pháp Bùi Lãnh Tâm của Thanh Thủy Bang ngửa mặt lên trời cười ha ha một cái. Tiểu thư không chịu đi, đương nhiên, Trung Y Y vênh mặt nói. Hừ, Bùi Lãnh Tâm vẻ như không để ý mà liếc hai người phía xa xa đang đánh tới hừng hực khí thế, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Chuyện này chỉ sợ không phải do Trung tiểu thư làm chủ, ngày hôm nay tiểu thư không muốn đi cũng phải đi. Mấy người này nhất định là có chuẩn bị mà tới. Từ lúc thấy góc độ họ vây lại cùng bước tiến thì Tây Môn Dục Tú đã biết sự tình không ổn. Những thanh y đại hán này mỗi người đều đã được huấn luyện, 6 người chia làm 6 hướng 7 trận pháp, người dẫn đầu là Bùi Lãnh Tâm võ công lại đã đạt tới cảnh giới giang hồ nhất lưu cao thủ. Còn nghĩ tới công phu mèo quào của Trung tiểu thư, nếu như tùy tiện xuất thủ dưới tình huống bị đối phương theo dõi chặt chẽ thế này, không cần phải nghi ngờ chỉ là lấy trứng chọi đá. Dù là ở đây dãy dụa kêu gào thì Phi Dương cũng chưa chắc có thể nghe thấy tiếng của mình, cho dù là nghe thấy lập tức quay lại cũng không kịp ra tay cứu người. Tuy rằng người này là tới vì Trung tiểu thư thế nhưng Tây Môn Dục Tú biết bọn họ tuyệt đối không thể để mình có cơ hội tiết lộ hành tung của Trung tiểu thư. Dưới tình huống như vậy, khả năng lớn nhất đương nhiên là bị diệt khẩu. Các ngươi muốn làm gì? Trung Y Y vẫn đang phát huy bản sắc tiểu thư, vẻ mặt căm tức làm ồn. Bản tiểu thư muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, không ai cản được. Vậy mời tiểu thư đến một chút xem sao. Gocchuyenaudio.com. Trong mắt Bùi Lãnh Tâm hướng về phía Tây Môn Dục Tú, người nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt bỗng xẹt qua một tia gian tà, cười rất không có hảo ý, ở trên hồ động thủ với sư huynh Trung tiểu thư là Dung đại thiếu gia của Phong Kiếm Môn. Hắc hắc, ngươi hẳn là vị hảo hữu chi tâm mà hắn mới kết giao gần đây hả? Vậy mời cùng Trung tiểu thư đi một chuyến luôn nhé. Lời còn chưa dứt, một luồng hương kỳ lạ đã từ tay Bùi Lãnh Tâm tràn ra, đợi Trung tiểu thư tỉnh ngộ đây là mê hương thì đã sớm mềm nhũn cả người, trước mắt đen kịt yếu ớt ngã xuống. Thuyền nhỏ trên hồ lung lắc hồi lâu chưa dừng, lúc thoáng tĩnh lại là lúc kiếm của Dung Phi Dương, dù bẩn vẫn ung dung, đặt ở bên cổ thanh niên nam tử kia. Hừ, nam tử lạnh mặt, trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ hờ hững. Thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Ta không giết ngươi. Dung Phi Dương đột nhiên thu kiếm vào vỏ, tốc độ nhanh tới mức không để cho mắt đối phương kịp chớp một cái. Kinh ngạc nhìn tư thế thu kiếm phiêu lượng của Dung đại thiếu gia, thanh niên nam tử thở hắt ra một hơi thật dài. Dung đại thiếu gia của Phong Kiếm Môn quả thực võ công siêu việt, thảo nào có thể đánh bại võ lâm đệ nhất cao thủ Tư Đồ Bất Nhị, tại hạ hôm nay rốt cuộc bại cũng không oan. Đa tạ Trương thiếu hiệp. Thấy đối phương đoán được chính xác thân phận mình, Dung Phi Dương thần tình đạm nhiên chắp tay nói. Trên giang hồ ai chẳng biết uy danh đệ tử chân truyền của Động Đình Long Vương, Phi Vân Kiếm Trương Tán. Hôm nay có thể cùng Trương huynh đấu một trận, Dung mỗ cảm thấy rất vinh hạnh. Có điều, hắn cười giải thích, việc vừa rồi Trương huynh hiểu lầm rồi, Dung mỗ. Trong lúc nói quay đầu phóng mắt trông về phía xa, ngóng chờ người yêu có thể cho mình một nụ cười tán thưởng. Vừa nhìn một cái, nhất thời sợ hãi cực kỳ, liền bật người lên, hối hả lướt về phía mặt hồ, đầu ngón chân chạm nhẹ nhàng trên mặt nước, lại lướt thêm 7-8 trượng, sử dụng khinh công thượng thừa nhất đăng bình độ thủy, vài lần liên tiếp như thế rốt cuộc lên tới bờ không một bóng người. Dung đại thiếu gia gấp đến độ hoang mang lo sợ sắp mất đi lý trí, định lên tiếng gọi, nhưng suýt nữa bị Trương Tán cũng đang vội tới mức đầu bốc hơi nước, không ngừng được cước bộ chạy tới đụng vào. Sư muội, tiếng Trương Tán kêu xé họng, hoàn toàn mất đi hình tượng đạm mạc lãnh tĩnh, thấy dáng vẻ hắn loạn hết cả lên là biết không phải đang diễn kịch, hơn nữa bằng vào võ công của Trung tiểu thư, Dung Phi Dương tin rằng nàng không thể bắt được Dục Tú. Vững vàng, ta nhất định phải vững vàng. Trong lòng không ngừng lẩm nhẩm như vậy, Dung Phi Dương cắn răng nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán không ngừng giật giật, đến lúc dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch mới miễn cưỡng ngăn chặn được sợ hãi cùng phẫn nộ trong lòng, chỉ là toàn thân vẫn không ngừng run nhẹ. Gì, hắn tỉ mỉ ngửi, trong gió truyền đến dư hương nhàn nhạt, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn xung quanh, chân tay luống cuống bắt lấy vai Trương Tán. Người có ngửi thấy mùi mê hương không? May là mình trở về còn chưa quá muộn. Mê hương, Trương Tán phục hồi tinh thần đón gió hít một hơi, sắc mặt đại biến. Là thực cốt túy hồn hương của Bùi Lãnh Tâm, Thanh Thủy Bang. Gocchuyenaudio.com. Hắn quả quyết khẩn cấp xoay người lên thuyền nhỏ, lớn tiếng gọi Dung Phi Dương. Mau, đi tìm sư phụ ta. Chấm, lúc Trung Y Y tỉnh lại phát hiện mình đang bị giam ở trong một căn phòng nho nhỏ tăm tối, lần đầu tiên trong đời Trung tiểu thư được nếm cái cảm giác nằm trên mặt đất. Căn phòng nhỏ vừa âm vừa ám có một luồng khí ẩm ướt, dựa vào kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn, Trung Y Y hầu như lập tức phán định gian nhà này xây không xa hồ. Nàng quay đầu nhìn khắp bốn phía, thình lình phát hiện cách đó không xa ở cạnh tường có một bạch y nhân biểu tình điềm đạm yên ổn đang ngồi, người này chính là tân hoan của Dung Phi Dương. Trung Y Y vội vàng động đẩy, lại vỗ vỗ bùn đất trên người, rồi vuốt tóc. Thiên tính thích làm đẹp khiến nàng tới lại thời gian như thế này rồi vẫn không quên chỉnh trang nhan sắc. Nhìn thấy Trung Y Y đã tỉnh, Tây Môn Dục Tú lấy từ trong ngực ra một đan dược đưa tới trước mặt Trung tiểu thư. May mà những người đó chỉ coi hắn là một đồ chơi mới mẻ của Dung Phi Dương, vẫn chưa chú ý nhiều hơn, cũng không soát người. Nuốt cái này vào, thanh âm ôn hòa dễ nghe vang lên trong tu thất tối đen. Cái này có thể giải độc của mê hương. Trung Y Y chần chờ nhìn chằm chằm dược hoàn màu trắng trước mặt, nàng không quên vừa rồi mình dùng thái độ gì để nói chuyện với người này, sao có thể tin hắn lại tốt đến độ muốn cứu mình. Huống hồ, hắn bất quá là tân sủng của Dung Phi Dương mà thôi, sao lại có thứ giải được độc của thực cốt túy hồn hương. Đây là giải dược mà Vân Trang chủ Ngự Vân Sơn Trang đặc chế chuyên giải độc của mê hương khói độc. Dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của Trung Y Y, bạch y nam tử hòa nhã nói. Phương pháp phối chế bí truyền của diệu thủ thánh y cô nương có thể hoàn toàn yên tâm. Thì ra là thế, Trung Y Y cũng từng nghe qua võ lâm đệ nhất thần y Vân Ngự Thủy là bạn thân của Dung Đại Thiếu Gia, có thể thấy Dung Phi Dương đối xử với tân tình nhân này cũng không tệ, đến linh đan diệu dược mà Vân Ngự Thủy phối chế cũng chịu cho hắn. Trong chốn võ lâm ai chẳng biết thuốc của Vân Đại Trang chủ Ngự Vân Sơn Trang là thánh phẩm vạn kim khó cầu. Chỉ có điều, mình vừa rồi còn đối xử với hắn như vậy, hắn quả thật chịu cho mình giải dược sao? Xem ra cô nương vẫn không tin tại hạ, Tây Môn Dục Tú cười khổ. Tại hạ biết cô nương lo lắng, có điều tại hạ có thể đảm bảo thuốc này tuyệt đối không phải giả, tin hay không tự cô nương quyết định. Ngôn từ khẩn thiết, ngữ ý chân thành, Trung Y Y nhìn thẳng vào mắt Tây Môn Dục Tú, một lát sau, mới chậm rãi vươn tay tiếp nhận viên thuốc màu trắng trong tay Tây Môn Dục Tú bỏ vào miệng mình. Một lát sau, lông mày nhíu chặt của nàng giãn ra. Thuốc rất có hiệu quả. Trung Y Y lần thứ hai ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử chấn định tự nhiên trước mặt, chỉ là lúc này trong mắt thiếu một phần khinh thị thêm một phần cảm kích. Trung Y Y mặc dù được nuông chiều, điêu ngoa tùy hứng làm sằng, có điều người tốt người xấu nàng cũng phân biệt rất rõ. Cảm tạ, không quen tạ ơn người khác, trong giọng Trung Y Y mang theo chút ngượng ngùng. Trung cô nương không cần khách khí, Tây Môn Dục Tú cười đạm nhiên, chúng ta dưỡng tinh thần trước đã, tại hạ tin tưởng lệnh sư huynh và phi dương lát nữa sẽ tới. Ngươi nói, Trung Y Y do dự bất định, sư huynh ta, bọn họ có thể tìm tới đây. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, trong khoảnh khắc bị Thanh Thủy Bang mang đi, Tây Môn Dục Tú thừa dịp đám đại hán xung quanh buông lỏng cảnh giới mà len lén liếc về chiến cuộc trên hồ, chỉ liếc một cái đã biết hai người đang tranh đấu tới hồi cuối. Mê hương vừa nãy không thể tiêu tán vô tung trong khoảng thời gian ngắn, Dung Phi Dương phát hiện mình biến mất chắc chắn sẽ lưu ý tới luồng hương khí kia. Sao ngươi có thể khẳng định như thế? Trung Y Y có chút bất ngờ, sư huynh từ nhỏ vẫn quan tâm ta, ta biết hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Thế nhưng, nói về sư huynh của mình, trong mắt Trung tiểu thư tràn ngập niềm tin và hy vọng, như thể còn mang theo vài phần quý mến và ngượng ngùng không thể diễn tả, nhưng vừa đề cập tới Dung Đại Thiếu Gia, nàng lập tức lắc đầu không ngừng. Cái loại người không trung thủy như Dung Phi Dương có thể lo lắng cho ngươi sao? Ta nghe nói, nàng ấp úng nói, hắn thay, tình nhân, so với, hay y phục, còn nhanh hơn, đa tạ cô nương nhắc nhở, Chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được tình cảm của nữ hài trước mặt với sư huynh của cô. Tây Môn Dục Tú cười am hiểu. Tại hạ minh bạch ý tốt của cô nương, chỉ có điều. Ngữ ý kiên định, sự tín nhiệm của tại hạ với Phi Dương cũng như của cô nương đối với lệnh sư huynh, tại hạ tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Ai, Trung Y Y bất đắc dĩ nhìn người cố chấp trước mặt lần thứ hai lắc đầu. Trung cô nương, lắng nghe xa xa có tiếng bước chân loáng thoáng, Tây Môn Dục Tú nghiêm mặt nói. Đợi lúc ra ngoài, mong cô nương làm ra vẻ võ công vẫn chưa phục hồi, đến lúc đó hành động bất ngờ chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Ân, bị đôi mắt đen thâm thúy, bao hàm cơ trí của đối phương hấp dẫn sâu sắc, Trung Y Y không tự chủ được mà gật đầu, sau đó mới đột nhiên thanh tỉnh, nhớ ra một việc. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tại hạ, két một tiếng, cửa phòng nhỏ đột nhiên mở ra. Bùi Lãnh Tâm đứng ở cửa, khép tay áo híp mắt khoát tay về phía ngoài cửa cười hi hi. Hai vị, mời, Quân Sơn, Từ Trúc Sơn Trang, Dung Phi Dương đứng ở trong đại sảnh cung kính hành lễ với một trung niên nam tử đang ngồi trên thủ tọa tuổi trên dưới 40, rất có thư quyền khí. Tiêu ti, phong độ của người trí thức, tiểu chất Dung Phi Dương bái kiến bá phụ, nhiều năm không gặp Trung bá phụ phong thái vẫn như xưa, cha của tiểu chất vẫn hay nhắc tới người, bảo tiểu chất đặc biệt tới vấn an người. Tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt thế nhưng đối mặt với Động Đình Long Vương, xưng bá nhiều năm ở 800 dặm Động Đình, Dung Phi Dương cũng không dám thất lễ. Vấn an, hai mắt Trung Tú Xuân khẽ nhếch trong con ngươi lộ ra nhuệ khí. Vẻ sắc bén, nhẹ nhẹ tuyệt đối không giống với hình tượng tao nhã, ông cười ha ha nói. Dung Hiền Chất khách khí rồi. Nếu Dung Hiền Chất đã có lòng như thế, hôm nay lão phu phải cùng Hiền Chất hào hào tâm sự, người đâu, bày rượu tiếp khách. Sư phụ, Trung bá phụ, Trương Tán đứng một bên trong sảnh cùng với Dung Phi Dương chăm miệng một lời kêu lên. Chuyện gì gấp như vậy? Trung Tú Xuân nhãn châu xoay động, sớm đã biết tiểu tử ngươi khẳng định là không nhịn được. Chẳng lẽ Hiền Chất hiện tại liền muốn gặp mặt Trung Y Y nhà chúng ta? Chỉ tiếc Y Y mấy ngày gần đây thân thể có chút không khỏe, hôm nay. Khụ khụ, không tiện tiếp khách, này là cái gì với cái gì à, nếu Y Y nhà ông không chạy ra ngoài sinh sự, Dục Tú nhà ta sao lại mặc danh kỳ diệu mất tích. Gocchuyenaudio.com, vừa nghĩ tới nhà đầu gây chuyện kia, Dung Phi Dương lại nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn thấy địch ý trong mắt Trương Tán và môi dưới chề ra thoáng cái liền minh bạch. Thì ra là thế, xem ra người kia thực sự là lão hồ đồ. Tiểu chất hôm nay tới không phải là muốn gặp mặt Trung gia muội tử. Dung Phi Dương nói thẳng. Tiểu chất có một vị chi giao, vừa rồi ở bên hồ bị người ta bắt cóc tới đây là muốn nhờ bá phụ. Dung Hiền Chất, không đợi Dung Phi Dương nói hết lời, Trung Tú Xuân đã sầm mặt. Nghe ý tứ của Hiền Chất là muốn lão phu phái người đi giúp ngươi tìm vị chi giao hảo hữu kia chăng? Đúng, trả lời không chút do dự. Hừ, sắc mặt Trung Tú Xuân càng âm trầm, không biết vị chi giao trong lời Dung Hiền Chất với ngươi có quan hệ thế nào? Chuyện tình yêu của Dung đại thiếu gia sớm đã truyền khắp giang hồ, chỉ cần là có chân trong chốn võ lâm thì không thể không biết. Trung Tú Xuân tuy hỏi như vậy, chỉ bất quá là muốn xác định một cái mà thôi. Hắn là người quan trọng nhất đời ta. Dung Phi Dương rất thanh thản mà nói ra đáp án, thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh vào quan trọng nhất. Trung Tú Xuân bị lời này làm cho phát nghẹn tới mức mặt đen xì lại. Hảo tiểu tử, như vậy không phải nói rõ là chướng mắt với Y Y nhà ta sao? Cái gì mà quan trọng nhất, toàn là nói bậy, thuần túy là tìm một lý do để cự tuyệt việc hôn nhân này thôi. Trương Tán đứng một bên lộ ra thần tình kinh ngạc trộn lẫn với vui sướng, há mồm định nói. Sư phụ, Dung Phi Dương, tiểu tử thối này, nhịn đi nhịn lại, Trung Tú Xuân cuối cùng không nhịn được nữa vỗ mạnh lên tay vịn. Muốn lão phu bỏ công sức uổng phí ra đi tìm tình nhân giúp ngươi. Không bàn nữa, thế nhưng, sư phụ, Trương Tán vội vàng chen vào. Tán nhi con đừng có cầu xin thay cho tiểu tử thối này. Trung Tú Xuân ngắt lời đồ đệ oán hận nói. Ta muốn xem hắn làm thế nào để tìm người ở Động Đình Hồ rộng lớn này. Trung bá phụ thật sự không chịu giúp tiểu chất sao. Từ lúc vào đến giờ đã tốn rất nhiều thời gian, còn không biết rốt cuộc Dục Tú ra sao rồi. Giờ phút này Dung Phi Dương cũng sắp mất hết kiên nhẫn. Đương nhiên là thật, Trung Tú Xuân mạnh miệng nói. Hôm nay dù là Từ Trúc Sơn Trang ta mọi người đều nhàn rỗi không làm gì, lão phu cũng sẽ không phái một ai ra ngoài tìm người giúp ngươi. Trung bá phụ, lộ ra một nụ cười hơi quỷ dị, Dung Phi Dương xoay người sải bước ra khỏi phòng khách trước khi đi còn quăng lại một câu. Người nói vậy rồi thì đừng hối hận, hắn, Trung Tú Xuân trăm mối rối bời. Hắn nói vậy là có ý gì? Ý là, Trương Tán vẻ mặt đau khổ giải thích. tình nhân của hắn và sư muội là cùng bị người ta bắt đi, chỉ cần tìm được tình nhân của hắn tự nhiên sẽ tìm được sư muội, nếu như không tìm ra tình nhân của hắn, sư muội cũng sẽ. Cái gì? Trung Tú Xuân phút chốc nhảy dựng lên khỏi ghế, râu tóc dựng đứng. Y cũng bị bắt đi rồi. Đúng ạ, Trương Tán cúi đầu nói. Đều là do đệ tử trông coi không cẩn thận cho nên mới. Chuyện này không liên quan tới con, là Y tự trốn khỏi nhà mới bị người ta bắt cóc. Không hổ là một lão hồ ly đã trải phong sương, Trung Tú Xuân lập tức tỉnh táo lại, hỏi. Có biết là ai bắt Y đi không? Thanh Thủy Bang Nam Động Đình. Không ổn, vừa nghe tới Thanh Thủy Bang, Trung Tú Xuân sắc mặt phi biến. Bạch Long Phi vẫn hy vọng có được vị trí tổng long đầu của 10 bang 8 phái 27 đạo thủy lộ, hơn nữa hắn cũng có ý đồ khác với Y, góc chuyện audio.com. Mau, lập tức phân phó xuống phía dưới, bảo mọi người tức khắc tập hợp bên ngoài trang, chờ nghe điều khiển. Dạ, chỉ chờ những lời này của sư phụ, Trương Tán bật người ra khỏi cửa đi truyền lệnh. Dung Hiền Chất, vỗ trán suy nghĩ một chút, Trung Tú Xuân vừa gấp như cháy mông mà lao ra khỏi phòng khách, vừa gọi Dung Phi Dương ở phía trước đang đi như bay. Chậm một chút, bá phụ đi tìm với ngươi. Mùng 3 tháng 3, đêm, không trăng không sao, nơi nào đó gần mật đàn của Thanh Thủy Bang. Phòng ngủ, nói thật ra thì Tây Môn Dục Tú cũng không ngờ mình sẽ rơi vào hiểm cảnh như vậy. Đương nhiên, đó có thể là vì trước đây hắn chưa từng bị quấy rối ở phương diện này, lại có thể là bởi vì ngoại trừ đối với Dung Phi Dương ra thì hoàn toàn không có hứng thú với những người khác, vậy nên đương nhiên không nhìn ra cái ánh nhìn hiếu kỳ lẫn ao ước ở trong mắt người khác. Bùi Lãnh Tâm ở bên hồ vừa nhìn thấy nam tử thanh nhã trước mặt thì trong lòng đã sinh tà niệm. Mọi người sống ở động đình hồ đều biết, đệ nhất hộ pháp của Thanh Thủy Bang có sở thích đặc biệt, đó là sở thích Long Dương. Vốn Bùi Lãnh Tâm cũng khá kiêng dè võ công Dung Phi Dương, sợ hắn một khi giận dữ sẽ gây sự cho Thanh Thủy Bang không ngày bình yên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dung đại thiếu gia phong kiếm môn khắp thiên hạ đều có tình nhân, bớt đi một hai người hẳn là cũng không quá để tâm, sao lại vì một người không quan trọng mà đặc biệt tới tận nơi để đòi. Còn nữa, chỉ cần chuyện tốt giữa bang chủ và nữ nhi của Động Đình Long Vương đạt thành như vậy, toàn bộ thế lực ở Động Đình Hồ còn không về hết sở hữu của Thanh Thủy Bang sao? Đến lúc đó dù là Dung Phi Dương thực sự tìm tới cửa cũng không có gì đáng sợ. Bùi Lãnh Tâm càng nghĩ càng đắc ý, nhất thời hận không thể bổ nhào tới, xé sạch y vật trên người nam tử thanh tú ở góc tường đang mặt mũi trắng bệch thất kinh, hơn nữa nhìn dáng vẻ người khác ở trong lòng mình run rẩy hoảng sợ cầu xin rồi lại vô lực phản kháng, quả thực khiến người ta thấy hưng phấn, càng kích thích tính thú lẫn dục vọng tàn bạo. Ở đây đóng mở ngoặc ở tính, bởi vì thú ở đây là chỉ hứng thú, không phải thú vật còn tính, là ý chí chu á. Đối mặt với nam nhân đại phát thú tính đang bước lại gần mình, Tây Môn Dục Tú cẩn thận không đem sự chán ghét lộ ra ngoài, chỉ để đối phương thấy biểu hiện giả vờ kinh sợ, từ đáy lòng yên lặng đếm bước chân của đối phương. 6, 5, 4, 3. Đến bước cuối cùng lúc Bùi Lãnh Tâm giơ tay ra định đem con mồi gã cho là không thể thoát nổi kéo vào lòng, chỉ thấy hoa mắt tiếp đến huyệt đạo toàn thân trên dưới bị lần lượt phong lại, nặng nề ngã xuống đất. Đừng nói là động thủ, đến miệng cũng khó mà mày may nhúc nhích. Bỏ lại Bùi Lãnh Tâm bị trúng kế lớn, đang hối hận đến độ ruột cũng sắp thành màu đen, Tây Môn Dục Tú tiện tay tháo một thanh trường kiếm Bùi Lãnh Tâm treo trang trí trên tường xuống, vội vã đóng cửa bỏ đi. Một gian phòng ngủ khác, tình huống bên này lại càng nguy hiểm hơn bên Tây Môn Dục Tú. Bởi vì trong lúc bang chủ Thanh Thủy bang Bạch Long Phi đang dạy gái tới thần hồn điên đảo lơ là đề phòng, Trung tiểu thư bỗng nhiên rút châm cài trên đầu xuống hướng về cái ngọc diện của ngọc diện thần đao, Bạch Long Phi mà đâm mạnh một cái, nhất thời khiến mặt Bạch Long Phi máu chảy như chút, hoàn toàn phá hỏng tướng mạo. Ngọc diện là mặt ngọc đó mà, góc chuyện audio.com. Bạch Long Phi này vốn là mặt như quan ngọc, vóc người tuấn đỉnh, là một thanh niên tuấn mỹ phong lưu tiêu sái không hơn không kém. Hắn lại còn rất là yêu dung mạo của mình, không ngờ hôm nay bị Trung Y Y dùng châm, vẽ cho một cái, dù là chữa lành thì cũng sẽ để lại sẹo, không khỏi lửa giận bừng bừng, hung dữ hướng về phía cái người to gan kia cũng không thèm quan tâm vị trí tổng long đầu 10 bang 8 phái 27 đạo thủy lộ cái gì nữa, vờ lấy trường đao trên bàn bật người hướng về phía Trung Y Y tàn bạo chém xuống, một chiêu 12 thức thề rằng phải đem rú nha đầu hủy mặt mình này chặt thành 12 khúc. Võ công của Trung Y Y tuy rằng do đích thân Trung Tú Xuân truyền thụ, có điều trước giờ nàng luyện công lười biếng, chọn bộ kiếm pháp học 10 chiêu mất 7 chiêu, đến giờ vẫn là công phu mèo quào, sao có thể là đối thủ của bang chủ Thanh Thủy Bang của Nam Động Đình này. Lập tức chỉ có nhắm mắt chờ chết, keng, đao kiếm tương giao, Trung Y Y mở mắt chưa hết kinh hồn, chỉ thấy một bạch y nam tử cầm trường kiếm trong tay đang đấu với Bạch Long Phi. Mới vừa rồi trong lúc không thể tránh được cố đỡ một kiếm hiển nhiên đã khiến bạch y nam tử bị nội thương, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng mơ hồ tràn ra vết máu. Đi mau, Tây Môn Dục Tú hướng về phía Trung Y Y đang ngơ ngác đứng đờ ra hét lớn một tiếng, thoáng chốc khiến Trung tiểu thư tỉnh táo lại, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Dựa vào kiếm pháp tinh diệu vừa đánh vừa lui, tinh túy của cô thiên thập thất thức được Tây Môn Dục Tú sử dụng nhuần nhuyễn, chỉ có điều. Ngọc cơ công của mình 3 tháng trước mới bắt đầu trọng tu, hiện giờ mới luyện chưa quá tầng thứ 4, công lực toàn thân so với năm xưa còn chưa tới 1/3, mà đối phương ở trong chốn võ lâm cũng là nhất lưu cao thủ, trận này, thua chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếng đao kiếm chạm nhau kinh động bang đồ khắp Thanh Thủy bang, âm hưởng ầm ĩ từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Không xong, Tây Môn Dục Tú thầm hô không ổn, nếu muốn dưới tình huống như vậy mang theo Trung tiểu thư bình yên bỏ chạy là chuyện hầu như không có khả năng. Nhưng mà theo một tiếng hô quát khác chen vào, bước chân đang xông tới bỗng dừng lại, sau đó vang lên tiếng binh khí va chạm. Tây Môn Dục Tú chấn định lại tinh thần, người nên tới rốt cuộc cũng tới rồi. Lúc Trung Y Y lao ra sân thấy ngay một người, đó chính là người ở trong lòng nghĩ tới ngàn lần cũng nhớ nhung ngàn lần. Sư huynh, nàng lên tiếng hô to, đồng thời nhào vào vòng tay dang rộng của sư huynh, chăm chú ôm lấy thắt lưng sư huynh, không bao giờ muốn buông ra nữa. Cảnh này khiến cha già của nàng, Động Đình Long Vương Trung Tú Xuân thông minh tháo vát, sợ đến mức tròng mắt thiếu chút thì lăn xuống đất. Thì ra là thế, Trung Tổng Đà Chủ cuối cùng cũng hiểu ra, hèn gì nữ nhi lại muốn trốn nhà đi, hóa ra là đã sớm có người trong lòng. Mau, cũng may Trung Y Y vẫn chưa quên trong viện còn có một người khác đang cần giúp đỡ gấp, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu kéo vạt áo sư huynh dục cấp bách. Hắn còn ở bên trong. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã sớm xẹt qua như quỷ mị, lao thẳng vào hậu viện. Tây Môn Dục Tú vốn là có cơ hội rất lớn có thể né ra khỏi mũi nhọn của Bạch Long Phi, xông ra cửa viện. Chỉ tiếc có một thanh kiếm khác đột nhiên xuất hiện, làm hắn phải lần thứ hai vận hết nội lực cố đỡ. Góc truyện audio.com. Lúc này song kiếm thương giao, Tây Môn Dục Tú trong lòng biết không ổn, vội buông kiếm trước nhưng vẫn bị kiếm khí của đối phương chấn động, không thể kiềm chế được phun ra một ngụm máu tươi đỏ cả vạt áo trắng, chờ hắn nỗ lực đè nén được huyết khí đang tiếp tục bốc lên. Gờ ngực thì bên cổ đã có một bảo kiếm sắc bén đặt lên. Chắc ngươi không ngờ ta lại có cách giải huyệt nhỉ, Bùi Lãnh Tâm nắm chuôi kiếm cười nhạt, quả thực không ngờ, Tây Môn Dục Tú thở dài một hơi, vuốt ngực ho nhẹ vài tiếng. Lão Bùi còn không mau giết hắn. Bạch Long Phi còn chưa hết tức bưng gương mặt đau đớn giận dữ nói. Bang chủ, Bùi Lãnh Tâm bình tĩnh nhắc nhở, mời ngài nghe thanh âm bên ngoài một chút, xem ra hôm nay chúng ta phải lợi dụng người này một chút mới có thể thoát thân. Bạch Long Phi bỗng nhiên không nói, bởi vì hắn cũng rất rõ thế cục hiện giờ, nói vậy Trung Y Y đã được người của Từ Trúc Sơn trang cứu, hiện giờ trong tay chỉ còn lại một con tin, về phần người này rốt cuộc quan trọng tới mức nào, vậy phải nhìn xem hắn ở trong cảm nhận của người nào đó rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Lúc Dung Phi Dương chạy ào vào sân thì thấy hình ảnh Tây Môn Dục Tú thần tình uể oải, trên áo có vết máu, bị hai người kèm hai bên. Đồng tử chợt co lại, lập tức ngừng bước, ta còn tưởng là ai? Bùi Lãnh Tâm nắm chặt chuôi kiếm, con mắt nhìn chằm chằm Dung Phi Dương, một khắc cũng không dám thả lòng. Hóa ra là Dung Đại Thiếu Gia, xem ra người trong tay ta ở trong lòng Dung Đại Thiếu Gia cũng có chút phân lượng nhỉ. Hừ, Dung Phi Dương thản nhiên nói, có thì sao? Không có thì sao, có thì chúng ta có thể bàn điều kiện, không thì người này thật sự đối với chúng ta chẳng có bất cứ một ý nghĩa gì. Dung Đại Thiếu Gia hẳn là biết rõ ý tứ của tệ nhân. Bùi Lãnh Tâm giảo hoạt nói, ngươi có điều kiện gì? Dung Phi Dương bày ra một tư thế không ngại nghe một chút xem thế nào. Nói đi, cái này đơn giản, Bùi Lãnh Tâm thấy có hy vọng, không khỏi híp mắt nở nụ cười. Chúng ta chỉ cần một con thuyền nhanh, các ngươi không ai được đuổi theo, đợi chúng ta ly khai tới bờ bên kia rồi tự nhiên sẽ để người này không tổn hại một sợi lông tơ nào về bờ bên này, điều kiện như vậy, không cần nghi ngờ, cực kỳ có lợi với hai tên Bạch Bùi. Ta đáp ứng ngươi, Dung Phi Dương còn chưa mở miệng, Trung tiểu thư, sau khi theo phụ thân và sư huynh dọn sạch địch nhân bên ngoài, lần nữa đi vào đình viện đã quốc lời đáp ứng. Ngươi đáp ứng, Dung Phi Dương lạnh lùng liếc ngang sang nàng. Ta không đáp ứng, cái gì, Trung Y Y lẫn Bùi Lãnh Tâm đồng thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi cũng không phải là, Bùi Lãnh Tâm thử thăm dò, rất thích người này sao, người ta thích có nhiều như vậy. Dung Phi Dương bỗng mỉm cười, cười đến sáng sủa, hai tên kia trong lòng sợ hãi. Dù là bớt đi một hai người cũng không sao, ngươi nói cái gì, Trung tiểu thư giận run, đang muốn tiến tới tranh luận, lại bị phụ thân kéo sang bên cạnh bịt mồm lại. Ngươi đã không thích hắn sao còn đặc biệt tới đây cứu hắn. Bạch Long Phi đứng ở một bên của Tây Môn Dục Tú đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt đảo nửa ngày, vất vả lắm mới nghĩ tới một lý do. Không sai, thần sắc Bùi Lãnh Tâm bình tĩnh hẳn lên. Dung đại thiếu gia, ngươi thừa nhận đi, nếu như ngươi thật sự không thèm để ý tới hắn, sao lại khổ cực như vậy vội vã tới cứu hắn? Không phải ta tới cứu người, mà là tới giết người. Dung Phi Dương nói từng chữ một, giết, giết ai? Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bùi Lãnh Tâm phát lạnh, đương nhiên là các ngươi. Dung Phi Dương thần tình âm lãnh, cũng không ngẫm lại xem bổn đại thiếu gia là ai, lại dám động thủ trên đầu thái tuế, bắt người của bổn thiếu gia. Nếu như bổn đại thiếu gia không lấy mạng của ngươi, việc này truyền khắp giang hồ chẳng phải tổn hại bộ mặt Phong Kiếm môn ta sao? Bạch Long Phi, Bùi Lãnh Tâm hai mặt nhìn nhau, nói nửa ngày, hóa ra Dung Phi Dương chỉ là nghĩ tới mặt mũi của mình mà thôi. Lẽ nào ngươi thực sự tàn nhẫn tới mức quyết tâm bỏ lại tình nhân của mình? Cổ tay Bùi Lãnh Tâm khẽ động, một sợi tơ máu đỏ thẫm từ cổ tay Môn Dục Tú chậm rãi chảy xuống. Lông mi Dung Phi Dương chấn động, hai bàn tay sau lưng nắm chặt đến mức sắp bóp nát chính xương mình, hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, trên giang hồ ai chẳng biết Dung Phi Dương đời này chỉ yêu mình Tây Môn Dục Tú, trừ người đó ra ai ta cũng không để vào mắt. Dục Tú, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hắn nhìn Bùi Lãnh Tâm đầy áp bức. Là tự hắn thất thủ bị bắt, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận, nếu ngươi luyến tiếc không muốn giết vậy để ta ra tay thế nào? Nói xong, cũng không thấy hắn thủ thế ra sao, một đạo kiếm quang nhanh như chớp đã hướng về phía ngực Tây Môn Dục Tú. Không ngờ Dung Phi Dương hành sự độc ác như vậy, Bùi Lãnh Tâm hiển nhiên là bị dọa cho nhảy dựng lên, ngẩn cả người. Trong một thoáng thất thần đó kiếm quang đã tới trước mắt Bùi Lãnh Tâm ngã xuống đất vẫn còn chưa hiểu vì sao kiếm quang hướng về phía Tây Môn Dục Tú mà cuối cùng lại đâm trúng cổ mình. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên vì Bùi Lãnh Tâm ngã xuống đất mất mạng, Dung Phi Dương đã bay lên cho cái tên chướng mắt bên cạnh Dục Tú một cước bay thẳng ra góc tường đằng xa, vươn tay ra một cái, lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay mà kéo người yêu vào lòng, gắt gao ôm lấy cũng không nỡ buông tay ra nữa. Dục Tú, Dục Tú, Dục Tú, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Một bên cấp thiết gọi tên người yêu, một bên nỉ non xin lỗi, cảm giác được ôm người yêu khiến thần kinh căng thẳng của Dung Phi Dương rốt cuộc có thể thả lòng, hắn sống chết ôm lấy tình nhân, dụi đầu vào hõm vai, thân thể không ngừng run rẩy. Nếu như vừa rồi thật sự có chuyện không hay xảy ra với Dục Tú, vậy thì mình cũng không muốn sống nữa. Cảm giác được đầu vai ấm ẩm, Tây Môn Dục Tú cố sức đưa tay ra ôm lại Dung Phi Dương, ở bên tai nhẹ nhàng an ủi. Ta không sao, người yên tâm, đã không có việc gì nữa rồi. Dục Tú cách một lúc lâu sau, Dung Phi Dương mới ngẩng đầu lên, trong thần sắc mang theo áy náy khổ sở sâu sắc cùng thành ý thâm tình. Xin lỗi, vừa nãy ta, chấm, ta biết rồi, Tây Môn Dục Tú hơi nhếch môi ôn nhu cười. Ta tin ngươi mà, khụ khụ khụ, nghe Dục Tú trả lời như vậy, Dung đại thiếu gia nhảy nhót như điên, đang muốn nhếch môi tí tẩn, lại bị tiếng ho khan của người yêu thu hút toàn bộ sự chú ý. A, xin lỗi, ngươi vừa mới bị thương. Ta chỉ lo tự nhận lỗi. Xin lỗi, mau ăn cái này vào. Hắn vội lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực đổ ra 8-9 viên dược hoàn hồng sắc. Đây là hồi dương, vân ngự thủy đặc chế chuyên trị nội thương, ngươi mau ăn hết đi. Ai ra, cổ ngươi còn đang chảy máu. Ta lập tức băng bó cho ngươi. Phi Dương, Tây Môn Dục Tú càng nghe càng buồn cười. Hồi dương, là thuốc tiên chữa thương vạn kim khó cầu, chỉ là chút vết thương nhẹ đâu cần dùng nhiều như vậy. Ta lấy một là được rồi, nhiều hơn lãng phí lắm. Gocchuyenaudio.com. Được, Dung Phi Dương rất nghe lời, lấy ra một viên đưa tới bên miệng Tây Môn Dục Tú, nhu tình như thủy nói. Vậy ngươi mau ăn đi nào, như vậy ta mới yên tâm. Cả đám xung quanh nghe mà nổi da gà. Hóa ra là có chuyện như vậy a. Trung Y Y phục hồi tinh thần, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tươi cười, nàng nhẹ nhàng mà thở phào. Như vậy ta an tâm. Đúng vậy, Trương Tán rốt cuộc hoàn toàn an tâm. Vô luận ai thấy cảnh trước mắt này cũng sẽ không còn nghi vấn về tình cảm của Dung Phi Dương nữa. Thực sự là không ngờ tới. Trung Tú Xuân thì thào tự nói. 7-8 năm không gặp, tiểu tử thối này những năm qua lại. Trong giọng ông có chút cảm khái, có điều khi quay sang nhìn nữ nhi mình và đồ đệ nắm chặt tay nhau, trong mắt lộ ra một tia tiểu ý vui mừng. A, đau quá, một tiếng rên rỉ đập tan bầu không khí hài hòa, Bạch Long Phi bị Dung Phi Dương đá một phát gãy xương sườn giờ mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy trước mặt có ba người thái độ hung dữ, hung thần ác sát. Cha, sư huynh, là tên này vừa nãy muốn đối với ta. Trung Y Y còn chưa kịp nói xong, bởi vì Động Đình Long Vương và đồ đệ đã nắm tay hung hăng đấm thẳng vào mặt bang chủ Thanh Thủy Bang, dáng vẻ thương cảm hề hề bị dồn tới chân tường, không còn dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ nữa. Giữa trận tiếng kêu gào thê thảm, Trung Y Y nhìn sang hai người bên kia không hề bị ảnh hưởng, vẫn còn đang mình ta ta, lại nhìn sang Bạch Long Phi bị đánh cho mặt mũi bầm dập rất giống cái đầu heo. Vậy nên, đợi tới lúc cha con Trung Thị rốt cuộc biết rõ tân tình nhân của Dung Đại Thiếu Gia chính là cựu tình nhân, đã là chuyện của một canh giờ sau đó. Mà lúc Trung Y Y lần thứ hai gặp lại Dung Phi Dương và Tây Môn Dục Tú, thì đã là sau đó một năm, khi đó Trung Tiểu Thư từ lâu đã thành Trương Phu Nhân lại bị dọa cho nhảy dựng lên, hoàn. Về hai câu thơ ở đầu bài, dịch nghĩa là, bốn bề mênh mông, sóng như mây như tuyết, đột ngột một hòn núi nhô cao như cột đá giữa dòng. Khách chương.